Cửa này thiên phú thần thông khả công khả thủ nhưng trốn, tuyệt đối là một môn đứng đầu thần thông. Nếu thực lực đã tăng lên đi lên, như vậy có một số việc cũng nên đi làm. Chương 923, Tất Phương Máu. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành thích ứng U Minh quỷ tộc thân thể, hơn nữa có thể như cánh tay sai sử mà thi triển các đại thiên phú thần thông, có được vô cùng cường đại uy năng. Nửa tháng sau, Giang Tâm Thành đi tới Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành, Phan Ngọc Phượng cùng Lôi Hiếu Phỉ sớm đã tại đây chờ lâu ngày. Tuyệt Ảnh đại nhân, âm u tinh huyết luyện chế thế nào? Nhìn đến Giang Tâm Thành, Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ lập tức gấp không chờ nổi mà đã đi tới, đầy mặt chờ mong địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh, 20 phân tài liệu rốt cuộc bị ta thành công một lần, đây là âm u tinh huyết. Nói chuyện, Giang Tâm Thành lấy ra kia bình từ 11 vạn trăm triệu huyết hồn viên viên ngưng tụ dung hợp mà thành âm u tinh huyết, đưa cho Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ. Tuyệt Ảnh đại nhân quả nhiên lợi hại, thế nhưng thật sự thành công. Lôi Hiếu Phỉ gấp không chờ nổi mà tiếp nhận này bình âm u tinh huyết, cẩn thận quan sát một lát, kích động vạn phần địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trừ lần đó ra, này bình âm u tinh huyết còn bị ta cố tình nhiều mạch lạc hai lần, cho nên hấp thu lên cực kỳ dễ dàng, khó khăn nhiều nhất cũng liền tương đương với thần long tám biến hậu kỳ nguyên thú tinh huyết, liền tính là thần long tám biến vương giả cũng có thể dễ dàng hấp thu, lợi hại như vậy. Lôi Hiếu Phỉ trước mắt sáng ngời, khiếp sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, nói như vậy nói, ta liền tính là không làm bất luận cái gì chuẩn bị, cũng có thể dễ dàng hấp thu dung hợp này phân âm u tinh huyết sao, không tồi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, thậm chí nếu quân vương muốn hấp thu dung hợp này phân âm u tinh huyết nói, căn bản không cần sử dụng thần long chính biến chi cảnh đan điền cùng thánh thể, chỉ cần sử dụng thần long tám biến chi cảnh đan điền cùng thánh thể có thể, như vậy cũng có thể đủ lưu lại lôi đình thánh long biến hóa. Lôi Hiếu Phỉ trong mắt chợt lóe sáng, nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc bộ dáng, biết hắn đoán được chút cái gì, thậm chí có lẽ trước mặt vị này Tuyệt Ảnh đang hoàng sở dĩ cố tình nhiều lần mạch lạc này phân âm u tinh huyết, cũng là vì hắn duyên cớ. Trầm mặc một lát, Lôi Hiếu Phỉ hướng tới Giang Tâm Thành cung kính mà hành lễ, đa tạ Tuyệt Ảnh đại nhân thành toàn, cho dù lấy thực lực của hắn, đối mặt như vậy một vị có thể luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết đỉnh đan hoàng cũng muốn lễ ngộ ba phần. Càng đừng nói Giang Tâm Thành sở luyện chế âm u tinh huyết còn giải quyết hắn một cọc tâm bệnh, liền giống như phía trước hắn theo như lời, này phân âm u tinh huyết thật là hắn muốn sử dụng, chính là hắn đã hấp thu dung hợp chính loại nguyên thú tinh huyết, nếu còn muốn hút thu dung hợp này phân thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết nói, vậy cần thiết từ bỏ trong cơ thể một loại nguyên thú tinh huyết, mà nguyên bản hắn tính toán là từ bỏ lôi đình thánh long tinh huyết, một khi từ bỏ lôi đình thánh long tinh huyết, thực lực của hắn chắc chắn sụp. Lại lấy thành danh biến hóa cũng đem không còn nữa tồn tại, này đối Tia Chớp Quân Vương tới nói cũng là một đả kích trầm trọng, thậm chí sẽ nghiêm trọng mà ảnh hưởng hắn trong đêm tối quần đảo địa vị, ngay cả Vạn Tượng Thành đều sẽ bởi vậy rung chuyển bất an. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lôi Hiếu Phỉ như thế nào cũng sẽ không làm như vậy quyết định, chính là có một số việc có cái nên làm có việc không nên làm, hắn nếu là không làm này quyết định nói, chỉ sợ toàn bộ ám dạ quần đảo đều có khả năng hủy diệt. Mà chuyện này trước mắt còn không thể nói cho bất luận kẻ nào, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành cư nhiên có thể nhiều lần mạch lạc này phân âm u tinh huyết, khiến cho hắn ở thần long tám biến khi sáng lập đan điền cùng ngưng tụ thánh văn là có thể đủ hấp thu dung hợp này phân âm u tinh huyết, kể từ đó hắn liền có thể không cần từ bỏ lôi đình thánh long biến hóa, chỉ cần từ bỏ thứ 8 loại biến hóa là được, mà với hắn mà nói thứ 8 loại biến hóa có thể không, căn bản vô pháp cùng lôi đình thánh long tương đối. Nếu là thật sự có thể dùng thứ 8 loại biến hóa đổi lôi đình thánh long biến hóa nói, Lôi Hiếu Phỉ tuyệt đối khát vọng đến cực điểm, cho nên Giang Tâm Thành này nhất cử động đối Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ tới nói có thể nói đại ân đại đức, lại có thể nào không cho Tia Chớp Quân Vương cảm động đến rơi nước mắt. Về sau Tuyệt Ảnh đại nhân nhưng có phân phó, Lôi Hiếu Phỉ nếu là có thể làm được nói, tất nhiên sẽ không chối từ. Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ gằn từng chữ một mà nói ra chính mình hứa hẹn, làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được kinh hỉ vạn phần. Rốt cuộc câu này thừa nếu chính là Tia Chớp Quân Vương nói ra, cũng là to như vậy ám dạ quần đảo xếp hạng trước 5 siêu cấp cường giả nói ra, phân lượng chi trọng không gì sánh kịp. Này cũng ý nghĩa về sau liền tính không có kia phân thần hồn khế ước ước thúc, Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ cũng sẽ thường xuyên giúp hắn. Như vậy thừa nếu liền tính là Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ bình sinh cũng là lần đầu tiên ưng thuận, mà đối với Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ nhân phẩm, Giang Tâm Thành sớm đã hiểu biết qua, nếu ưng thuận như vậy thừa nếu, như vậy liền khẳng định sẽ không tư lợi bội ước, Đây là tia chớp quân vương tung hoành ám dạ quần đảo mấy vạn năm danh tiếng cùng danh dự. Giang Tâm Thành đồng dạng nghiêm nghị nói, đa tạ quân vương, về sau khẳng định sẽ có phiền toái đến quân vương địa phương. Về sau nếu là không chê nói, kêu ta một tiếng Lôi đại ca liền hảo, không biết Tuyệt Ảnh đại nhân gọi là gì. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Vĩ cười nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Lôi đại ca, Tuyệt Ảnh đang hoàng chỉ là ta tùy tiện khởi tên hiệu, dùng để che giấu tung tích, ta tên thật kêu Giang Tâm Thành, về sau Lôi đại ca kêu lòng ta thành có thể, hảo, Tâm Thành. Tia chớp quân vương Lôi Hiếu Vĩ cười to, kinh này một chuyện hai người chi gian quan hệ thân cận rất nhiều, đi thôi Tâm Thành, cùng đại ca đi mặt sau uống chút rượu, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi theo Lôi Hiếu Vĩ triều Vạn Tượng Thành chỗ sâu trong đi đến, thực mau tới đến một tòa lịch sự tao nhã tửu lầu, trong tửu lâu chỉ có Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Vĩ hai người. Lôi Hiếu Vĩ làm trong tửu lâu đầu bếp thượng tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, bồi Giang Tâm Thành cùng nhau ăn uống lên. Lôi đại ca, phía trước ngươi vì cái gì muốn từ bỏ Lôi Đình Thánh Long biến hóa, mà muốn lựa chọn U Minh Quỷ tộc biến hóa đâu? Theo ý ta tới thượng vị U Minh Quỷ chủ tuy rằng lợi hại, chính là Lôi Đình Thánh Long càng là so sánh đứng đầu phong hào vương giả siêu cấp nguyên thú bá chủ, thực lực hẳn là không thua kém với thượng vị U Minh Quỷ chủ đi, thậm chí do hữu quá chi. Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi, Lôi Hiếu Vĩ trên mặt xẹt qua một mặt trầm trọng chi sắc, chuyện này tạm thời còn không thể đối với ngươi nói, bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, ngay cả ta cũng cảm giác tâm kinh đảm hàng, không thể không từ bỏ Lôi Đình Thánh Long biến hóa, muốn học được U Minh Quỷ tộc biến hóa, như vậy a. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, Lôi Hiếu Vĩ cười bưng lên chén rượu, này đó phiền lòng sự chúng ta huynh đệ liền tạm thời không nói, còn hảo lần này có Tâm Thành ngươi trợ giúp, làm ta không cần lại từ bỏ Lôi Đình Thánh Long biến hóa, kể từ đó ta làm kia sự kiện nắm chắc liền lớn rất nhiều, đến lúc đó liền tính là không thể đủ thành công cũng có thể đủ toàn thân trở ra, cho nên không cần lo lắng cho ta, chúng ta uống rượu, hảo đi, uống rượu. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bưng lên chén rượu cùng Lôi Hiếu Vĩ tận tình chè chén, rượu quá ba tuần, Lôi Hiếu Vĩ lấy ra một quả nạp giới đưa cho Giang Tâm Thành, Tâm Thành, này cái nạp giới bên trong chính là ngươi muốn đồ vật, nhìn xem thế nào. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, tiếp nhận nạp giới, đa tạ Lôi ca, thần hồn dao động, thình lình phát hiện nạp giới giữa tất cả đều là chính mình yêu cầu các loại thiên tài địa bảo, quan trọng nhất chính là còn có một phần nhi đỏ tươi như máu Tất Phương tinh huyết. Chương 924, Tàng Thiên Trận mất đi hiệu lực. Rời đi Vạn Tượng Thành lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức về tới Phong Hỏa Chết Cảnh, bắt đầu bốn phía mà tàn sát các loại nguyên thú, lợi dụng huyết nhục mật lệnh đem này rèn luyện trở thành huyết nhục tinh hoa chi lực, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Hiện giờ Tất Phương máu đã tới tay, như vậy kế tiếp nên đột phá đến Thần Long bốn biến chi cảnh, sau đó ăn vào Tất Phương máu, chỉ cần có thể hấp thu dung hợp Tất Phương máu, Giang Tâm Thành liền có thể biến hóa trở thành siêu cấp nguyên thú Tất Phương. Tới rồi lúc ấy liền tính là cùng trận Long chính diện chém giết, Giang Tâm Thành cũng không chút nào sợ hãi. Hiện tại Giang Tâm Thành tuy rằng đã nắm giữ U Minh Quỷ tộc biến, chính là nhiều nhất cũng liền cùng trận Long đánh cái ngang tay, mà Giang Tâm Thành muốn chính là có thể đánh chết trận Long, chỉ có như thế hắn mới có thể đủ chân chính có được cùng Huyền Thiên Trận Tông địa vị ngang nhau tư cách, quan trọng nhất chính là cùng Thanh Long cổ tộc gọi nhịp tư cách. Hiện giờ khoảng cách 3 năm chi kỳ đã càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành thời gian cũng trở nên xưa nay chưa từng có cấp bách lên. Theo nắm giữ chính sắc đoạt hồn xà biến cùng U Minh Quỷ tộc biến, Giang Tâm Thành giết chóc nguyên thú tốc độ tiêu thăng, mỗi một ngày thực lực đều ở lấy tốc độ kinh người bạo trướng, khoảng cách Thần Long Tam biến đỉnh viên mãn càng ngày càng gần. 3 tháng sau, Giang Tâm Thành rời đi Phong Hỏa Chết Cảnh, cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận đi vào Thanh Long Thánh Đảo, theo sau tiêu phí nửa ngày thời gian tiến vào Hoàng Thổ Đảo chỗ sâu trong, hàng tỷ phạm vi ngầm không gian giữa, ở tầng tầng phòng ngự, công kích, ẩn nấp trận pháp bảo vệ hạ có một tòa ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị siêu cấp trận pháp, Hối Nguyên Thần Trận. Ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị trận pháp, có thể hội tụ đại địa căn nguyên chi lực, dùng để tu luyện tăng lên, đột phá bình cảnh. Trải qua nhiều như vậy thiên hấp thu, Hối Nguyên Thần Trận giữa đã hội tụ một tòa mấy chục vạn dặm phạm vi đại địa căn nguyên chi hải, tuy rằng còn xa xa không đuổi kịp muôn đời trận thứ nhất giữa đại địa căn nguyên hải dương, nhưng là cũng đủ Giang Tâm Thành dùng để đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích. Lợi dụng thần khí Thịnh Đường suy đoán tính toán một chút, xác định này tòa đại địa căn nguyên chi hải có thể trợ giúp hắn đột phá hậu, Giang Tâm Thành nhảy dựng lên, dừng ở này tòa đại địa căn nguyên chi hải trung ương, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đánh sâu vào Thần Long bốn biến chi cảnh bình cảnh gông xiềng.

30 ngày thời gian đều đi qua, như thế nào kia tiểu súc sinh còn không có chạy trốn tới phong hỏa chết cảnh bên trong, cảm giác đến gian tâm thành giờ này khắc này phương vị trận long nhịn không được sửng sốt, chẳng lẽ là bị sự tình gì chậm trễ, một niệm tập trận này long sắc mặt vui vẻ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, tất cả mọi người cho trẫm lăn, lập tức đem trẫm truyền tống đến thanh long thánh đảo, cảm nhận được trận long trên người thuộc về phong hào vương giả khủng bố hơi thở, sở hữu bị hắn rửa sạch đi ra ngoài tu luyện giả lập tức hành quân lặng lẽ, một câu cũng không dám nói, phụ trách bảo hộ truyền tống trận thiên hổ sáu cánh tuyệt thế bá chủ lập tức mở ra siêu cự ly xa truyền tống trận, ngay cả nguyên tinh cũng chưa xin hỏi trận long muốn, xuất hiện ở thanh long thánh đảo lúc sau, trận long lập tức biến hóa trở thành phong chi thánh điểu, lôi cuốn đầy trời cuồng phong nhằm phía hoàng thổ đảo. Một màn này tức khắc làm thanh long thánh đảo siêu cự ly xa truyền tống trận phụ cận vô số tu luyện giả hoảng sợ thất sắc, khó có thể tin mà nhìn đi xa trận long, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra kính sợ sợ hãi chi sắc. Phong chi thánh điểu, tương đương với thần long tám biến đứng đầu vương giả 13 cấp thượng giai nguyên thú nha, vừa mới vị kia cư nhiên là một vị đỉnh cấp thần long cảnh vương giả. Trận long không để ý đến này đó ồn ào náo động tu luyện giả nhóm, càng không để ý đến thanh long thánh đảo trung ương tra xét lại đây mấy đạo thần hồn chi lực, hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang biến mất ở hàng tỷ trong ngoài, nhanh như điện chớp mà nhằm phía hoàng thổ đảo. Hoàng thổ đảo chỗ sâu trong, gian tâm thành cũng cảm giác tới rồi cực nhanh mà đến trận long, bất quá sắc mặt của hắn như cũ bình tĩnh, toàn lực khống chế được trong cơ thể sở hữu lực lượng, đánh sâu vào đi thông thần long bốn biến chi cảnh gian gông xiềng, thịt thịt thịt, gian gông xiềng mặt trên miệng vết thương càng ngày càng thâm. Thời gian cũng ở một chút qua đi, mấy cái canh giờ qua đi, hoàng thổ trên đảo phương, mấy ngàn trượng phong chi thánh điểu lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm to như vậy hoàng thổ đảo, rít gào như sấm nói, tiểu súc sinh, cho trẫm lăn ra đây nhận lấy cái chết, hoàng thổ đảo chỗ sâu trong, còn không ra sao, hay là muốn trẫm tự mình động thủ thỉnh ngươi ra tới. Trận long lại lần nữa rít gào, hoàng thổ đảo chỗ sâu trong, trận long sắc mặt phát lạnh, quanh thân có vô cùng vô tận cơn lốc ngưng tụ, nếu như vậy, như vậy trẫm liền tự mình đem ngươi bắt được tới hoàng thổ đảo chỗ sâu trong. Trận long đang muốn động thủ, hoàng thổ đảo trung ương chỗ chạy như bay lại đây một đạo màu xám thân ảnh, vị này chính là tọa trấn hoàng thổ đảo thần long tam biến vương giả thanh long qua phong chi thánh điểu biến, là trận long tông chủ sao? Không tồi, ngươi là thanh long thánh đảo ở chỗ này người thủ hộ. Trận long nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, thanh long qua vội vàng không mình hành lễ, thanh long qua bái kiến trận long tông chủ, không biết trận long tông chủ đại giá quang lâm, cho nên chưa từng xa nghênh, còn thỉnh trận long tông chủ thứ lỗi, đến một bên đi, đừng chậm trễ trẫm giết người. Trận long không kiên nhẫn mà phất phất tay, làm thanh long qua thối lui đến một bên, chợt khống chế được vô tận cơn lốc triều hoàng thổ đảo chỗ sâu trong oanh kích qua đi, tiểu súc sinh, cho trẫm lăn ra đây, cơn lốc phá, phong chi thánh điểu mạnh nhất thiên phú thần thông, một khi thi triển tức khắc ngưng tụ ra trăm vạn phạm vi khủng bố cơn lốc, hướng tới hoàng thổ đảo chỗ sâu trong gian tâm thành nơi phương vị thổi quét mà đi, nơi đi qua núi đá sụp đổ, đại địa đình trệ, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền oanh ra một cái vạn dặm thâm thông đạo, cơ hồ đem toàn bộ hoàng thổ đảo đánh xuyên qua, vô số ở vào cơn lốc phá trong phạm vi hoàng thổ đảo tu luyện giả bị trực tiếp thổi thành mảnh vỡ, liền thi thể cũng tìm không thấy, to như vậy hoàng thổ đảo trong nháy mắt bị trận long phá hủy một bộ phận, thấy như vậy một màn thanh long qua nhịn không được cười khổ. Có nghĩ thầm muốn ngăn cản, chính là nhìn tức sùi bọt mép huyền trận Long Vương vẫn là quyết đoán từ bỏ quyết định này, suy nghĩ một chút lập tức gửi đi tin tức đi ra ngoài, nói cho Thanh Long Thánh trên đảo lão tổ nhóm nơi này phát sinh sự tình. Bất quá Thanh Long qua trong lòng cũng rất là tò mò, rốt cuộc là vị nào vương giả lợi hại như vậy, cư nhiên đem đỉnh đỉnh đại danh huyền trận Long Vương khí thành như vậy, hơn nữa hắn vì cái gì muốn trốn đến bọn họ Thanh Long cổ tộc hoàng thổ đảo đâu, thực mau. Cơn lốc phá liền oanh tới rồi gian tâm thành nơi phương vị, theo chung quanh bùn đất linh tinh bị cơn lốc phá đều mất đi, trận long trước mặt xuất hiện một mảnh bị tầng tầng trận pháp bao phủ khu vực, thiên sơn vạn thủy trận, đầu nguồn trận, diệt thế lôi quang trận. Hảo cái tiểu súc sinh, quả nhiên lợi hại, cư nhiên bố trí nhiều như vậy địa cấp thượng giai trận pháp, bất quá ngươi cho rằng trốn ở chỗ này mặt trẫm liền cầm ngươi không có biện pháp sao, trẫm cũng là một vị địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp tông sư. Hôm nay liền tính là hủy diệt toàn bộ hoàng thổ đảo, trẫm cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tiếng gầm gừ trung, trận long biến hóa phong chi thánh điểu nhằm phía gian tâm thành bố trí tầng tầng trận pháp, bắt đầu phá giải này đó trận pháp. Thấy như vậy một màn thanh long qua cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh,

hóa thành điều điều sông nước nhào hướng trận long, vạn hà nhập hải đại trận thi triển tới rồi cực hạn, khiến cho trận long như hãm vũng bùn, động tác chi gian rất là khó chịu, thời gian từ từ trôi qua, thực mau trận long phát hiện một kiện làm hắn bạo nộ sự tình, gian tâm thành thế nhưng ở lợi dụng hắn tăng lên chính mình sức chiến đấu, hắn thế nhưng đem chính mình coi như một khối đá mài dao, không ngừng tôi luyện chính mình thực chiến kinh nghiệm, tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Trận Long vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế nhục nhã hắn tu luyện giả, hơn nữa vẫn là hắn sát tử kẻ thù, trong mắt lệ quang bùng lên, Trận Long lại lần nữa biến hóa trở thành phong chi thánh điểu, che trời lấp đất cơn lốc trống rỗng dựng lên, đem bao quanh màu xám bạc u minh quỷ sương mù thổi quét trong đó, hàng tỷ nói sợi tơ liên miên mà rơi, tìm kiếm gian tâm thành u hạch nơi, hủy diệt chi quyền liên tiếp dùng ra, bức cho gian tâm thành cũng không thể không toàn lực trốn tránh phòng ngự. Chỉ là này chưa chắc không phải tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu phương thức, chỉ là càng thêm kịch liệt một ít mà thôi, nhưng là hiệu quả sẽ càng cao nha. Gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, khống chế được vô tận âm sát chi lực nhằm phía trận long, ngăn cản hủy diệt chi quyền cùng vạn điều ti vũ, đồng thời âm sát chi hà thế như chẻ tre mà đem cơn lốc đều phá hủy, hai người lại lần nữa đấu đến khó phân thắng bại, tuy rằng gian tâm thành hoàn toàn ở vào hạ phong, chính là ít nhất không có tánh mạng chi ưu. Trận Long căn bản không làm gì được hắn, mà gian tâm thành công kích cũng không làm gì được Trận Long, hai người tiếp tục giằng co đồng thời, gian tâm thành sức chiến đấu ở lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, Trận Long đích xác đã bị hắn coi như một khối đá mài dao, dùng để mài dũa thực lực của chính mình, không biết qua bao lâu, mỗi một khắc gian tâm thành bỗng nhiên phát hiện Trận Long trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng trở nên dữ tợn lên, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nếu là không đem ngươi bắt sống, lột da trừ cốt, trẫm về sau liền cùng ngươi vì họ, gian tâm thành biết, Trận Long sở dĩ bỗng nhiên trở nên như vậy kiêu ngạo, hẳn là hắn viện binh đã đến, chương 930, chứng đạo chi chiến. Cảm giác ngay lập tức chi gian xuất hiện ở mấy trăm vạn dặm ngoại kia nói hắc y thân ảnh, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, sau đó ở Trận Long trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, dễ dàng xé rách trụ khóa trường thiên trận. Biến hóa trở thành một con kim sĩ đại bằng vương xuất hiện ở trăm vạn trong ngoài, ngươi thế nhưng có thể phá trẫm trụ khóa trường thiên. Trận Long khó có thể tin mà nhìn gian tâm thành hướng hắn vỗ vỗ cánh, cúi chào, thanh âm đàm thoại trung, không đợi Trận Long ra tay ngăn trở, gian tâm thành liền chợt hóa thành một đạo màu xám lưu quang biến mất ở nhị trăm triệu hơn dặm ngoại, tốc độ so với phía trước nhanh gấp đôi trở lên, theo có thể phát huy ra kim sĩ đại bằng vương sở hữu thực lực. Gian tâm thành tốc độ liền càng tiến thêm một bước, giờ này khắc này hắn tốc độ mới chân chính xưng được với là ám dạ quần đảo tiền tam, chính là ám dạ quần đảo vô số nguyên thú cùng tu luyện giả trung hoàn toàn xứng đáng tốc độ chi vương, đặc biệt là thi triển thiên phú thần thông cực quang thần ảnh lúc sau, gian tâm thành tốc độ sẽ tiêu lên tới ám dạ quần đảo no. Một, Trận Long, ngươi kẻ thù ở đâu? Liền ở ngay lúc này, kia nói hắc y thân ảnh xuất hiện ở Trận Long bên cạnh, ngạc nhiên mà nhìn trước mặt trống rỗng thiên vực. Nghi hoặc hỏi, Trận Long hữu khí vô lực nói, chạy, kia tiểu súc sinh thế nhưng phá ta trụ khóa trường thiên trận, lại lần nữa biến hóa trở thành kim cánh chim đại bàng chạy trốn, chúng ta hiện tại liền đuổi theo hắn, này. Hắc y thân ảnh chần chờ một chút gật đầu nói, hảo, mau chóng đuổi theo đi, đêm này tiểu súc sinh bắt sống, quá chút thời gian ta còn có chút việc cần hoàn thành, Trận Long nghiến răng nghiến lợi nói, lần này có ngươi ở. Liền tính này tiểu súc sinh chạy trốn tới phong hỏa chết cảnh giữa chúng ta cũng muốn truy đi vào, hắc y thân ảnh gật gật đầu, hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng tới gian tâm thành truy kích qua đi, nhìn đi xa mấy người, che trời lấp đất ồn ào náo động thanh đột nhiên dựng lên, thật là quá lợi hại, không nghĩ tới vị kia đại nhân cư nhiên còn có thể đủ biến hóa trở thành kim cánh chim đại bàng, tốc độ như vậy khủng bố, đầu tiên là u minh quỷ tộc biến, lại là kim cánh chim đại bàng biến. Hai loại biến hóa đều là chạy trốn bảo mệnh tuyệt kỹ, vị đại nhân này thế nhưng có thể đồng thời có được này hai loại biến hóa, chỉ sợ ngay cả chúng ta ám giả quần đảo đứng đầu phong hào vương giả cũng không làm gì được hắn. Vị đại nhân này trước kia tuy rằng không có tiếng tăm gì, chính là trải qua một trận chiến này về sau tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ ám giả quần đảo, đây là thành danh chi chiến, này càng là chứng đạo chi chiến, cũng không biết ta khi nào mới có như vậy một ngày. Vừa mới kia nói hắc y thân ảnh các ngươi nhận ra tới là vị nào sao, nếu là ta không có đoán sai nói, vị kia hẳn là chính là Huyền Thiên Trận Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thần Sóng Vương Hạ Tâm Đằng, đồng dạng là một vị phong hào vương giả, thậm chí xếp hạng ẩn ẩn ở Huyền Trận Long Vương phía trên đâu, các vị, Các ngươi có hay không cảm thấy vừa mới vị kia đại nhân biến hóa kim cánh chim đại bàng có chút kỳ quái đâu, nghe nói giống nhau kim cánh chim đại bàng trên trán không phải không có minh châu sao, hơn nữa vị kia đại nhân biến hóa kim cánh chim đại bàng đôi mắt giữa tựa hồ có nhật nguyệt lưu chuyển, này có chút kỳ quái nha, giống như có cái gì vấn đề. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo một người thần long cảnh vương giả lời nói rơi xuống đất, to như vậy hư không thiên vực lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, không biết qua bao lâu, một trận hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên, kim sĩ đại bằng vương, vừa mới cái kia trận pháp tông sư biến hóa không phải kim cánh chim đại bàng, mà là kim sĩ đại bằng vương, chúng ta thanh long cổ tộc tử địch kim sĩ đại bằng vương, ta cũng nhận ra tới, hắn sở biến hóa kim sĩ đại bằng vương cùng sách cổ bên trong giống nhau như đúc, đầu đội minh châu, đôi mắt như nhật nguyệt, kia tuyệt đối là kim sĩ đại bằng vương, sao có thể, kim sĩ đại bằng vương nhất tộc không phải đã sớm diệt tộc sao, như thế nào sẽ lại xuất hiện trong đêm tối quần đảo, chuyện này cần thiết mau chóng đăng báo cấp tộc trưởng, không thể buông tha cái này hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết tu luyện giả, ám dạ quần đảo lớn như vậy, ai biết này kẻ cấp là như thế nào được đến một lọ kim sĩ đại bằng vương tinh huyết, cũng có khả năng là từ 11 tầng bầu trời rơi xuống, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, mau chóng, lập tức đem chuyện này bẩm lên các vị thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng, ngàn vạn không thể buông tha vừa mới cái kia tiểu súc sinh, kim sĩ đại bằng vương là chúng ta thanh long cổ tộc tử địch, ám dạ quần đảo không thể có một con kim sĩ đại bằng vương tồn tại, mặc dù là hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết cũng không thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh hoảng ầm ĩ trong tiếng, một chúng thanh long cổ tộc tu luyện giả lập tức bay trở về thanh long thánh đảo, đồng thời từng con tinh điểu liên tiếp không ngừng mà bay ra đi, thực mau toàn bộ thanh long cổ tộc cao tầng đều đã biết một việc. Thanh long cổ tộc tử địch kim sĩ đại bằng vương xuất hiện, u ám màu xanh lá hải dương giữa, mấy chục tôn thanh long cổ tộc đỉnh đại nhân vật khoanh chân mà ngồi, ngưng trọng không khí làm này tòa tiểu thế giới đều trì trệ lên, không biết qua bao lâu, trầm trọng nghị luận tiếng vang lên, tin tức đã xác định, người kia đích xác hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết, hơn nữa đã hấp thu dung hợp, mà này rất có khả năng là ám dạ quần đảo cuối cùng một con kim sĩ đại bằng vương, các vị cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, tru sát, hủy diệt, diệt trừ. Không có con đường thứ hai, kim sĩ đại bằng vương chính là chúng ta thanh long cổ tộc tử địch, liền tính là hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết cũng không thành, người này cần thiết chết, tán thành, mỗi một con kim sĩ đại bằng vương đều có khả năng nắm giữ bích mắt tinh tình, mà thiên phú thần thông bích mắt tinh tình chính là chúng ta thanh long cổ tộc khắc tinh. Ngay cả chúng ta thanh long cổ tộc mạnh nhất phong hào vương giả cũng ngăn cản không được bích tinh ánh sáng công kích, nếu là người này thật sự nắm giữ bích mắt tinh tình, hơn nữa cùng chúng ta thanh long cổ tộc là địch nói, sẽ là chúng ta thanh long cổ tộc một hồi hảo kiếp, không tồi, tuy rằng hiện tại còn không biết hắn có hay không nắm giữ thiên phú thần thông bích mắt tinh tình, chính là chỉ cần là kim sĩ đại bằng vương, liền có nhất định khả năng nắm giữ cái này thiên phú thần thông, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hiện tại đã tới rồi nguy hiểm cho chúng ta thanh long cổ tộc an nguy thời điểm, hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ cường, nếu là chờ đến hắn tăng lên tới phong hào vương giả cảnh giới, chỉ sợ chúng ta không còn có cơ hội đánh chết hắn, cho nên cần thiết thừa dịp hiện tại cùng huyền trận long vương cùng nhau diệt trừ này tiểu súc sinh, nếu các vị đều đã đồng ý diệt trừ người này, như vậy lập tức phái hai vị phong hào vương giả đi theo huyền trận long vương cùng thần sóng vương, tìm cơ hội diệt trừ người nọ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành cũng không biết, thanh long cổ tộc cao tầng nhóm đã theo dõi hắn, hơn nữa lập tức phái hai vị phong hào vương giả tiến đến đối phó hắn, như vậy đội hình quả thực có thể nói xa hoa, huyền trận long vương, thần sóng vương, hơn nữa thanh long cổ tộc hai vị phong hào vương giả, Giang Tâm Thành thực mau liền phải đối mặt xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ, biết chuyện này nói Giang Tâm Thành hẳn là cũng sẽ thực buồn bực, liền bởi vì trong lúc vô ý nắm giữ kim sĩ đại bằng vương biến hóa, thanh long cổ tộc liền phải tiêu diệt hắn, này cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.